Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 448, đường môn. Đường sát thiên, converter dung kiều cầu phiếu còn dư lại thời gian, còn rất đầy đủ, có thể cái này đầy đủ, dịch tiểu phi còn có thể đủ đi tới một bước kia. Về điểm này, Lãnh Linh Lung vẫn là có chỗ mong đợi. Một đêm thời gian trôi qua, sáng sớm ngày thứ hai, ăn một ít sau bữa ăn sáng, dịch tiểu phi liền bắt đầu hấp thu thiên linh tinh, nhị trọng thiên thực lực, bây giờ không sai biệt lắm đã củng cố dậy rồi. Đương nhiên là chuẩn bị hướng tam trọng thiên xuất phát, bất quá vẫn là cần phải hao phí một ít tinh lực. Mỗi nhất trọng thiên cảnh tấn thăng, linh lực trong cơ thể tăng trưởng tương đối lạc quan. Mỗi một lần hấp thu thiên linh tinh, cũng có thể cho dịch tiểu phi mang đến không giống cảm thụ. Vô hình chung, trong cơ thể mỗi một bộ phận đều ở đây bị làm dịu. Thẳng đến buổi trưa thời gian, dịch tiểu phi mới ngưng hấp thu, cả người trước vọt vào tắm một cái, tinh thần sảng khoái địa rời đi gian phòng của mình, mà ở dịch tiểu phi rời đi gian phòng sau không lâu. Lãnh Linh Lung đến tìm dịch tiểu phi. Tìm dịch tiểu phi đương nhiên là đi thẳng vào vấn đề, thông báo cho dịch tiểu phi một tiếng, trực tiếp đi dịch tiểu phi phòng ngủ, đi tắm dịch tiểu phi đổi lại quần lót. Thấy Lãnh Linh Lung như vậy, dịch tiểu phi không biết tại sao, chính là không nhịn được nghĩ muốn cười. Dĩ nhiên không thể ở Lãnh Linh Lung trước mặt cười, là cùng Lãnh Linh Lung rời đi sau đó mới có thể làm như vậy. Lão đại, ngươi có điện thoại? Dịch tiểu phi chuẩn bị rời đi bên này, Hàn Hùng tới. Ở Hàn Hùng trên tay có dịch tiểu phi trước để ở trên bàn điện thoại di động. Ai? Tiểu thư Yasuda Ryoko, ngươi vậy giờ này mới có rảnh? Ta nói cho Yasuda Ryoko tiểu thư, nàng liền đánh tới. Hàn Hùng giải thích mở miệng nói, ngay sau đó dịch tiểu phi đưa điện thoại di động cầm tới, đặt ở bên tai, này, có chuyện gì không? Tiểu phi, đương nhiên có chuyện, hơn nữa còn là đại sự, đường môn có người tới, hơn nữa lần này, coi như là một nhân vật lớn. Nhân vật lớn? Nhân vật lớn gì? Đường môn, đường sát thiên, tầng 6 thực lực. Bởi vì là người đường môn, tới thành phố Trung Hải cũng mất tích, nhất định là muốn tới điều tra một phen. Hơn nữa từ ta biết tình huống tới xem, đã tra được trên đầu ngươi. Yahouda Ryoko đem biết được tin tức nói ra. Nói thật, đường môn phương diện này sự việc còn thật có chút khó giải quyết, chỉ có thể nói cừu hận tích lũy đã rất lớn. Về điểm này, Yasada Ryoko bị ảnh hưởng không lớn, phải nói ảnh hưởng tương đối lớn, hẳn là dịch tiểu phi. Núi dựa ở trên, Yasuda Ryoko sau lưng có họ Yasuda, huống chi Yasuda Ryoko là trong họ Yasuda, rất trọng yếu người, mà dịch tiểu phi đâu, dù sao không phải là nội bộ người, là ngoài họ hạng người, đường môn hoàn toàn có thể tới một cái tiên trảm hậu tấu. Dẫu sao một người chết còn có giá trị gì? Đạo lý này rất nhiều người cũng hiểu. Đường sát thiên, nghe được Yasuda Ryoko tự mình nói tin tức, dịch tiểu phi khóe miệng tự lẩm bẩm, không thể không nói, cái này thật đúng là một cái rất phiền toái lớn. Ở mình đều không biết dưới tình huống, đã tra được trên đầu mình, dành cho dịch tiểu phi một cái tương đương nguy hiểm tin tức. Hơn nữa dịch tiểu phi còn nhớ tới liền một chuyện. Chuyện này là liên quan tới Diệp Khinh Nhu. Diệp vô đạo tự mình nói, Diệp Khinh Nhu hôn phối chính là trong đường môn người. Cái này cũng gián tiếp nói rõ đường môn cùng Diệp gia quan hệ giữa. Tiểu phi, chính ngươi làm để tâm một chút. Mặc dù ta biết ngươi có thể đỡ được, có thể cái này đường sát trời, ngươi vẫn là cần phải phòng bị. Không phải tầm thường vai trò. Dịch tiểu phi cùng anh mình Yasuda Shinko giữa giao thủ, anh mình ở coi thường dưới, bị thua thiệt nhiều. nhưng Dịch Tiểu Phi thực lực cũng coi là lộ ra ở Yasuda Ryoko trước mặt. Tầng 6, hôm nay Dịch Tiểu Phi có ít nhất an toàn ở trên, vẫn là không có vấn đề. Nhưng đây cũng chỉ là Yasuda Ryoko bây giờ phỏng đoán thôi. Trên đời có quá nhiều ngoài ý muốn, có lẽ một lần bất ngờ thì có thể làm cho người lâm vào vạn kiếp bất phục đến nước. Cảm ơn nhiều, bỏ mặc như thế nào? Đối với Yasuda Ryoko, Dịch Tiểu Phi thủy chung là có phòng bị, có thể bây giờ có thể cho mình như vậy tin tức. Cái này, cảm ơn, hai chữ, vẫn có thể nói, như vậy thái độ ta thích. Nhớ, sống khỏe mạnh, Yasuda Ryoko nói xong câu này mà nói, liền đem điện thoại chủ động cắt đứt. Còn sống, ta cũng không phải là chết dễ dàng như vậy người. Dịch Tiểu Phi đưa điện thoại di động bỏ vào miệng túi mình trong. Cũng không biết lúc nào cùng cái này Đường Sát Thiên chạm mặt. Bất quá đối phương lục trọng thực lực thiên cảnh, mình cần gì phải kiêng kỵ. Dẫu sao đối với mình thực lực, cái này Đường Sát Thiên cũng không biết chuyện, mà ở bên cạnh Hàn Hùng vẫn không có rời đi. Nhìn Dịch Tiểu Phi sắc mặt, biết hẳn là có chuyện xảy ra. Nhưng Dịch Tiểu Phi không nói, hắn cũng sẽ không hỏi nhiều. Chẳng qua là giờ phút này, thuộc về Hàn Hùng điện thoại di động chấn động vang lên. Hàn Hùng vội vàng tiếp, nói mấy tiếng sau đó, cúp điện thoại, vẻ mặt nghi hoặc vẻ. Bởi vì là mới vừa rồi Dịch Tiểu Phi trong miệng nói tên chữ. Này người tới, lão đại, ngươi nói Đường Sát trời. Dẫn người tới sơn trang suối nước nóng tới, người tới còn không thiếu. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi có một tia kinh dị. Mình còn đang suy nghĩ cái gì thời điểm chạm mặt, chỉ là không có dự liệu được sẽ nhanh như vậy, đi gặp, tránh là không tránh được. Hơn nữa Dịch Tiểu Phi cũng không cần đi tránh cái gì, ngược lại là muốn xem cái này từ đường môn tới, uy thế sao người người Đường Sát trời, rốt cuộc sẽ làm gì? Được, Hàn Hùng gật đầu một cái, mang Dịch Tiểu Phi đi trước chiêu đãi Đường Sát Thiên các người ở địa phương đó. Rất nhanh, ở một cái trong đại sảnh, Dịch Tiểu Phi thấy được đến đoàn người, ngồi ở vị trí tương ứng, đồng loạt con mắt nhìn tới, toàn bộ ngưng tụ ở Dịch Tiểu Phi trên người, mà Dịch Tiểu Phi ánh mắt quét qua người ở chỗ này. Nhẫn Long Văn thúc dục dưới, có thể rõ ràng thấy rõ ràng, tại chỗ đến người đường môn thực lực, làm xem tên kia tầng 6 thực lực người. Dịch Tiểu Phi cũng biết, đây cũng là lần này đến người đường môn mạnh nhất tồn tại. Đường Sát Thiên, địch không mở miệng, Dịch Tiểu Phi liền không mở miệng, chẳng qua là mắt đối mắt chung một chỗ. Mà đi theo tới Hàn Hùng, cảm thấy to lớn áp lực. Những người này, ở Hàn Hùng trong mắt đều không phải là người dễ trêu chọc. Nhất là cũng không lên tiếng nói chuyện. Đây mới là để cho Hàn Hùng bất an địa phương. Bình tĩnh bầu không khí, kéo dài ước chừng 5 phút như vậy. Trung niên kia, người đàn ông mặt đầy râu, cũng chính là Đường Sát Thiên lên tiếng. Biết ta tại sao tới tìm ngươi sao? Tựa hồ chúng ta còn không nhận biết. Ta làm sao biết? Chư vị tìm ta Dịch Tiểu Phi có chuyện gì? Ta chỉ biết là tới sơn trang suối nước nóng là hưởng thụ. Hừ, đừng cho giả bộ câm điếc. Đường Sát Thiên quát lạnh một tiếng. Thịnh khí sao người? Ta không điếc, cũng không ếch. Tới sơn trang suối nước nóng tiêu xài, ta nóng tình chiêu đãi. Nếu tới gây chuyện, chư vị có xa lắm không cho ta cút bao xa. Dịch Tiểu Phi cất cao giọng nói. Về khí thế nhưng mà một chút đều không so Đường Sát Thiên yếu. Cái này làm cho đường môn những người khác hơi khiếp sợ. Quả nhiên người này có chút bất đồng. Ít nhất có thể xác định, người này thật sự là dám đắc tội đường môn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. HTTP. tiuyencv.com/chuyen-nối-dang-boi-2846- thể loại giả sử kiếm hiệp.